12 nhân duyên và đời sống đạo. Biên soạn Nhật Chiếu. Phương pháp tu tập trong đạo Phật nói chung có hai phần: một là tu chỉ, hai là tu quán. Tu chỉ là đình chỉ vọng niệm phiền não, không làm các việc ác, biết vọng không theo, cho đến đình chỉ sanh tử mà đắc niết bàn. Tu quán là để tâm quán sát trên một đối tượng, dùng trí chiếu phá phiền não vô minh mà thành bồ đề. Nay nói tu quán 12 nhân duyên là dùng trí tuệ quán chiếu để thấy rõ sự sanh khởi, lưu chuyển và hoàn diệt của 12 nhân duyên. Trong quá trình quán chiếu, hành giả sẽ nhận thức rõ ràng thực tướng của vạn pháp là duyên sanh vô ngã, thì thoát ra dòng sai tử của hoàn cảnh. Giáo lý duyên khởi giải thích nguồn gốc của dòng sanh tử luân hồi là do vô minh tạo nghiệp mê lầm rồi cảm ra quả báo khổ đau. Để cắt đứt con đường luân hồi, hành giả phải đoạn diệt được một trong 12 chi phần nhân duyên. Khi một chi phần đã diệt thì 11 chi còn lại cũng không còn. Cách cắt đứt dòng xích 12 nhân duyên có nhiều phương pháp như quán lưu chuyển, quán hoàn diệt, quán vô sanh, vân vân. Khi quán một trong các pháp trên thành công thì trí tuệ khai mở, phá được vô minh phiền não, thoát dòng sanh tử luân hồi. Khi một vật được soi rọi với ánh sáng trí tuệ hay trải qua một cuộc quán sát nghiêm mật thì sự vật ấy sẽ hiện rõ chân tướng của chúng. Bấy giờ không còn đánh lừa được tâm trí của mình. Sau đây chúng ta tìm hiểu về các phương pháp quán chiếu để thấy rõ và phá vỡ dòng xích 12 nhân duyên. Quán lưu chuyển là quán sát, suy xét quá trình sanh khởi, trạng thái luân lưu của 12 nhân duyên. Có 3 cách quán sự sanh khởi của 12 nhân duyên từ vô thỉ. Tâm tánh của con người vốn từ thanh tịnh, vốn từ quang minh, nhưng chúng sanh chúng ta từ vô thỉ đã khởi niệm bất giác, khiến vô minh che lấp. Vì một niệm vọng động mà bị sinh diệt lưu chuyển, nên chuyển sáng thành tối, chuyển tỉnh thành đồng. Từ tâm vốn linh minh chiếu suốt trở thành tối tâm che lấp, đó là vô minh. Từ đây các vọng động sanh khởi biến diệt là hành. Do hành mà có thức, đồng thời có cả thế giới và chúng sanh, đó là danh sắc. Đã có chúng sanh thì sáu căn là chỗ của sáu trần đi vào, gọi là lục nhập. Căn trần giao tiếp là xúc, nhân sự tiếp xúc mà phát sanh ra các cảm giác đó là thọ. Do thọ sanh, ưa thích là ái. Vì ưa nên tìm cách nắm giữ là thủ. Rồi có hữu, sanh và lão tử. Đây là 12 nhân duyên đã được hình thành từ vô thỉ. Rồi vô minh vọng động cứ tiếp tục khởi diệt, làm cho 12 nhân duyên sanh khởi chuyển chuyển cho đến ngày nay và mãi về sau. Quán trạng thái lưu chuyển của 12 nhân duyên trong 3 đời, tức là khảo sát trạng thái sanh khởi và lưu chuyển của 12 nhân duyên từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Nếu trải dòng xích 12 nhân duyên lên 3 thời thì vô minh và hành thuộc nhân quá khứ, nhân này sanh ra thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ là quả hiện thực. Quả này lại tạo nhân hiện tại là ái, thủ, hữu, rồi thành ra quả vị lai là sanh và lão tử. Như thế do vô minh mà tạo nghiệp, do tạo nghiệp mà chịu khổ, do chịu khổ lại mê hoặc tạo nghiệp, cứ luôn luôn như thế. Từ nhân đến quả, quả lại sanh nhân, nối tiếp nhau trong 3 đời. Quán sự sanh khởi của 12 nhân duyên trong một niệm hiện tại, trong 3 cách quán lưu chuyển pháp này, đối với phàm phu chúng ta khó mà thấy sự hiện hữu của 12 nhân duyên trong một niệm. Nhưng chúng ta tạm hình dung như sau: khi nhìn một người mà không thấy sự thay đổi biến diệt trong người ấy là vô minh, rồi khởi ra các dòng niệm phân biệt đẹp xấu cao thấp vân vân, đó là hành, thức, danh sắc. Các trần cảnh phản ảnh vào sáu căn là lục nhập. Căn tiếp xúc với trần là xúc, do sự xúc chạm sinh ra cảm giác là thọ. Nhân thọ sinh ra ưa thích là ái, vì ái nên mong muốn chiếm đoạt là thủ. Từ đó tạo nghiệp là hữu, rồi theo nghiệp thọ báo là sanh và lão tử. Quán hoàn diệt là dùng trí tuệ quán chiếu tiêu diệt vô minh, phá vỡ 12 nhân duyên để trở về với bản thân thanh tịnh sáng suốt. Phương pháp tận diệt vô minh này cũng có hai cách. Diệt căn bản vô minh, đây là cách quán sát dành cho hàng Bồ Tát hay hành giả trải qua nhiều kiếp tu hành đến địa vị đẳng giác. Theo lý, duyên khởi do vô minh mà có hành, do hành mà có thức, cho đến lão tử. Như thế, khi vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, cho đến lão tử diệt. Nói cách khác, do mê hoặc và tạo nghiệp, do tạo nghiệp và chịu khổ. Vậy muốn hết khổ phải cắt đứt nghiệp, muốn hết nghiệp thì trước tiên phải dứt trừ vô minh. Bậc Bồ Tát thấy rất rõ do vô minh khởi vọng động, từ đó có thế giới và chúng sanh, nên các ngài dùng trí tuệ Bát Nhã phá trừ căn bản vô minh. Khi vô minh diệt thì bản lai diện mục hiện tiền, bản tâm thanh tịnh sáng suốt hiển lộ, vượt qua sự sai sử của năm uẩn. Đó là trường hợp ngài quán tự tại đi sâu vào trí tuệ Bát Nhã, soi thấy năm uẩn đều không mà vượt qua tất cả khổ ách. Diệt chi mạc vô minh, đối với hàng căn cơ thấp kém không thể trực tiếp phá vô minh gốc rễ, mà chỉ diệt trừ vô minh ngành ngọn, đó là ái, thủ, hữu. Phép quán này có hai cách. Quán lý, đây là cách dùng lý lẽ để hướng dẫn nhận thức của mình. Tất cả các pháp do nhân duyên hòa hợp mà có, chứ không có thật. Vì cái có không thật nên không thể gọi là hữu. Khi đã có cái thấy duyên sinh vô ngã, tức sự vật không có tự thể, không có chi là ta, là của ta, là tự ngã của ta, thì không tham đắm tìm cầu, tức không thủ. Đã không chấp thủ thì không ái. Như vậy, theo pháp quán này thì quán hữu trước rồi đến thủ và ái. Khi ba cái nhân ái, thủ, hữu bị thiêu hủy với trí tuệ quán chiếu thì cái quả sanh lão tử cũng không còn. Quán sự là quán sự tướng đang hiện hành trôi chảy. Khi đối cảnh lòng ham muốn nổi lên, đó là ái. Đã có lòng tham ái thì tạo nghiệp là chấp thủ, rồi sau đó chịu khổ sanh tử là hữu. Biết như thế thì đổi duyên xuất cảnh, cố giữ tâm như như bất động, không khởi tham ái, từ đó không tìm cầu chấp thủ. Và khi không chấp thủ thì không tạo nghiệp sanh tử luân hồi, tức không hữu. Như vậy, theo pháp quán này thì quán ái trước rồi đến thủ và hữu. Khi mê hoặc hết thì nghiệp không sanh, nghiệp không thì khổ cũng hết. Mê, nghiệp và khổ hết thì 12 nhân duyên cũng không còn. Quán vô sanh, hành giả quán sát các pháp thì thấy do sự đối đãi mà sinh ra. Kỳ thực chẳng có pháp nào được sanh ra cả. Hơn nữa, dù có được gọi là sanh cũng chỉ vì so sánh với cái bị diệt mà nói. Như củi diệt thì than sanh, tức cái diệt của sự vật này là cái sanh của một sự vật khác. Như thế, căn cứ vào đâu mà nói có sanh diệt? Thấy được cái quyển sanh quyển diệt thì lìa tham ái, do ly tham ly thủ mà trí tuệ giải thoát phát sanh. Tuệ sanh minh sanh thì vô minh diệt, do đó cắt đứt dòng luân chuyển 12 nhân duyên. Những phép quán nói trên đều đem 12 nhân duyên ra phân tích, quán sát khảo cứu dưới những góc độ khác nhau để thấy được một cách tường tận trạng thái sanh khởi luân chuyển của 12 nhân duyên. Thực tướng của nó là duyên sinh vô ngã, là quyển sinh quyển diệt, thực chất là không, là vô sanh. Khi đạt đến cái thấy này thì vô minh diệt, minh sanh. Do đó, dòng xích 12 nhân duyên bị phá vỡ và hành giả giải thoát ra khỏi dòng sanh tử luân hồi. Điều này cho thấy tu tập thiền quán là điều không thể thiếu được trên lộ trình giải thoát. Ngoài những phép quán nói trên có khả năng tận diệt vô minh, chúng ta cũng có thể đi đến tiêu đích giải thoát bằng con đường khác. Nhưng dù đi bằng con đường nào cũng lấy trí tuệ làm ngọn đèn để chiếu phá bóng tối vô minh. Như chúng ta có thể gần gũi với các bậc chân nhân để được nghe diệu pháp và đi đến đoạn tận năm triền cái, đó là thức ăn của vô minh. Khi năm triền cái bị diệt thì vô minh cũng không có nhân duyên để tồn tại. Đó cũng là cách tu tập hợp với căn cơ của chúng ta mà kết quả đem lại là diệt tham, sân, si. Nếu đối chiếu với 12 nhân duyên thì đó là ái, thủ, hữu. Khi ái, thủ, hữu diệt thì dòng luân chuyển 12 nhân duyên bị cắt đứt và hành giả được giải thoát.